Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, đệ 549 trang. Tô Mạc Già lần đầu tiên có cắn răng xúc động, cái này Tạ Khắc Lệ. Thật là, sớm muộn gì bị sét đánh chết, bất quá duy nhất may mắn chính là phía trước 6 cái tân nương cũng chưa chết. Bằng không Tô Mạc Già này sáng trong quân tử thật sự muốn bối thượng khắc thê như vậy thanh danh quá khó khăn. Tuy rằng có chút ghen ghét lên men học sinh sau lưng cũng ở phun tàu, hôm nay kỳ thật cũng không tính lơ lỏng bình thường. Lần này tân nương là Giang Vân Tế Vũ, không có gì người để ý hắn. Phù Xuyên tắc nhìn nhiều hắn hai mắt. Phù Xuyên là bạn lang, không đúng, Tạ Khắc Lệ là bạn lang. Rốt cuộc nghiêm trang tuyển đúng rồi giới tính, mọi người đi ra ngoài thời điểm. Không ít người nhìn đến tây trang dày da Tạ Mỗ người còn có chút không thói quen. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, một người biến thái quán. Xuyên cái quần áo người khác đều cảm thấy hắn không bình thường, chính là đạo lý này, chờ kiểm tra. Đối chiếu sự thật xong, Tô Mạc Già cùng Giang Vân Tế Vũ xuống dưới. Nhìn đến nhân mô cẩu dạng Tạ Mỗ người. Bỗng nhiên làm trò mọi người mặt nói một câu. Tạ đồng học ai? Bỗng nhiên cảm thấy ngươi nếu là tân nương nói. Hết thảy đều sẽ không giống nhau. Sẽ không có người kêu ngươi tàu tử. Chỉ biết kêu ngươi một cái khác xưng hô. Phù Xuyên cảm thấy Tô Mạc Già đối chính mình hẳn là vẫn là. Có điểm hảo cảm. Rốt cuộc có ích lợi lui tới. Người này lại thập phần quân tử. Không đến mức mang thù hoặc là cùng những người khác giống nhau bị nàng nhân tiết sở mê. Phỏng chừng hiện tại là ở khen nàng, thân thể này đã lâu không bị khen quá. Phù Xuyên còn rất cao hứng. Hỏi, cái gì? Tô Mạc Già đọc từng chữ như lan dường như. Liền một chữ, phi. Phù Xuyên, ngoặc kép, những người khác sửng sốt. Tiếp theo cười chết, sự thật chứng minh. Nhân tiết quá thành công kết quả liền một chữ phi. Chương 133 cấu kết Túy Minh Đường không có mặt khác xã giao bằng hữu. Cũng chưa bao giờ trộn lẫn loại này đề tài. Nàng một bên nhìn Tạ Khắc Lệ bị giễu cợt, một bên ánh mắt không nhẹ không nặng đảo qua mọi người. Trong lòng suy nghĩ, Bạch Lâu sự là cơ mật. Chính mình là thông qua Tang Tử bên này quan hệ nhận thấy được gần nhất Brook dung truyền. Trước khi đi tiến hành cái kia phó bản thời điểm. Tang Tửu cũng riêng nhắc nhở nàng, làm nàng bên ngoài tiểu tâm hành sự, gặp gỡ nào đó không rõ thân phận tà nhân, đánh không lại nhất định phải chạy, vong linh hệ hỏi thăm tin tức luôn luôn linh thông bởi vì bọn họ càng am hiểu cùng người chết giao lưu, cho nên Úy Minh Đường đã sớm biết Brook gần nhất miêu nị nguyên nhân chính, rốt cuộc động viên nhân. Mã quá nhiều, đều không phải là tuyệt đối bí ẩn, nhưng nàng cũng chỉ biết tầng này. Cộng thêm phục gia hiến tế sự, trừ cái này ra cũng không có dư thừa tin tức, nhưng nàng biết ga sân bay bên kia phát sinh sự, biết Tạ Khắc Lệ uy hiếp nhất Diệp Chiếu Nhân khi dùng lý do. Trên thực tế nàng từ nơi khác đuổi tới Cô Sơn thời điểm cũng đã nhận ra hải vực khu vực đã xảy ra. Nào đó không thể biết biến hóa, không được này giải mà thôi, sau đó đã bị Tạ Khắc Lệ dùng thiên hải. Bốn là chuyển sinh thuật cấp điểm ngộ, dùng đáp án tới phản đầy quá trình khó khăn không cao. Xa so ra kém trống rỗng trinh thám đến ra kết luận. Cho nên Úy Minh Đường rất tò mò cái này Tạ Khắc Lệ vì sao đối việc này hiểu biết như thế sâu. Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy thông qua những cái đó tin tức liền tra được cái này phó bản. Miêu nị chính là phó bản cấm tiệt ngoại liên dưới tình huống. Hắn như thế nào biết nhiều như vậy? Hiển nhiên tiến vào phó bản phía trước, Tạ Khắc Lệ nếu là được đến cũng đủ nhiều tin tức, là sẽ không tới mạo hiểm, tất là ở phó bản chung được đến tin tức ngộ đạo. Nhưng Úy Minh Đường vừa lúc đối thiên hải bốn la chuyển sinh thuật có chút hiểu biết, biết chân chính bố trí trung tâm ở bên ngoài chân thật hải vực. Tạ Khắc Lệ có thể được ra cái này chuyển sinh thuật phân loại kết luận. Có thể là từ bên ngoài được đến dẫn dắt kia vấn đề tới cái dạng gì thủ đoạn có thể làm nàng từ. Phong bế phó bản biết được bên ngoài tình huống thậm chí là hải vực bên kia tình huống, Úy Minh. Đường trong lòng hiện lên một ý niệm Tạ Khắc Lệ ở bên ngoài có người. Không phải bình thường phân thân. mà là một cái có thể cùng hắn tâm niệm tương đồng hoặc là có linh hồn lôi kéo bí pháp người. Hơn nữa, người này thực lực rất mạnh. Này cũng phù hợp phía trước nói lên thiếu cường giả. Tạ Khắc Lệ giống như sớm có an bài, hắn tự tin chính là người này, nhưng nàng đối Tạ Khắc Lệ người này cũng coi như có chút hiểu biết, thực mâu thuẫn một người, thoạt nhìn ngoại phóng bừa bãi. Kỳ thật nội liễm bảo thủ, trong xương cốt đối người khác cảnh giác thực trọng, cẩn thận phi thường, thật giống như trước sau kiêng kỵ cái gì, hắn cũng sẽ đối một người không hề giữ lại tin người sao. Úy Minh Đường trong lòng nghi hoặc, không biết vì sao, trong đầu hiện lên một bóng người tới, vẫn là thượng hôn xe. Vẫn là ngồi xe đánh quái, hôm nay con rơi yêu đã bạo trướng. Tới thượng trăm đầu, bất quá lần này bọn họ tuy như cũ cố ý đánh chết thị dân lấy kích phát cương thi đàn. Nhưng khống chế số lượng, chỉ đánh chết mấy ngàn đầu, lần này bọn họ là căn cứ phá vỡ phó bản đi. Mà không phải vì soát tích phân, nhưng lại không thể hoàn toàn không soát. Bởi vì cái này tân lang là cái xảo trá, rất có thể sẽ hoài nghi bọn họ tiến tới làm cái gì chuyện xấu, cho nên bọn họ khống chế soát cương thi số, bởi vậy áp lực nhỏ rất nhiều. Bọn họ cũng thuận lợi giết đến giáo đường cửa, phía trước nhất tới gần trạm kiểm soát cũng chính là ở cái này cửa to như vậy giáo đường. Khách khứa tụ tập, Phù Xuyên thấy được người nào đó thánh nhân pho tượng, cũng thấy được sớm đã chờ đợi trấn nhỏ cư dân khách khứa. Càng thấy được chủ trì hôn lễ thần phụ trách trời thương dân. Nhưng lại chứa đầy vui mừng, cảm xúc tràn đầy mà nói. Khi cách nhiều năm như vậy, chúng ta trấn nhỏ rốt cuộc lại một lần nghênh đón hôn lễ. Nguyện ta chủ đánh bại hạ phúc âm, che chở, này đó tiếng phổ thông mọi người nghe một chút liền hảo. Rốt cuộc bọn họ tín ngưỡng đều là từng người nguyên tố thần. Loại này khảo hạch phó bản bên trong tự nghĩ ra thần minh tín ngưỡng hoàn toàn vô pháp dao động bọn. Họ tín niệm, mọi người cũng liền tùy tiện nghe một chút. Nhưng Phù Xuyên bởi vì đã biết một ít tin tức, biết cái này phó bản là cô sơn nào đó đại khái xuất vì giáo dục bộ đại lão người làm. Đối phương đối phó bản thiết kế thời điểm, có thể hay không tăng thêm chính mình tư tưởng chẳng sợ cái này phó bản phải trải qua giáo dục bộ. Những người khác cùng cô sơn học phủ cùng mặt khác cao tầng xét duyệt có chút tư sống là có thể bí. Mật mang theo, tỉ như cái này thần minh là bịa đặt sao? Hết chương.